Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2831, vui vẻ quả, 65. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nếu như ngươi coi ta là bạn. Liền sẽ không biết rõ ta không thích đi loại kia trường hợp. Còn muốn nửa đêm 2 giờ đồng hồ loại kia gọi điện thoại gọi ta đi ra ngoài. Để ta đoán một chút, chờ ta bồi ngươi trò chuyện về sau. Ngươi lại sẽ xoay người đi giao cái gọi là bạn mới. Sau đó biểu thị ta không thích những trường hợp kia, để chính ta về nhà, chính mình cùng những cái kia bạn mới đi chơi. Đúng không? Như vậy, ngươi có hay không lo lắng qua? Một cái nữ sinh, rạng sáng 2-3 điểm, xuất nhập loại kia trường hợp, một người về nhà, có thể bị nguy hiểm hay không đâu? Tâm lý trưng cầu ý kiến là 2.000 khối. Muốn ta lúc này tới mặt đối mặt đàm luận, 5.000 khối, không mặc cả, tất nhiên tất cả mọi người là bằng hữu, còn xin ngươi tôn trọng một chút ta nghề nghiệp, nghe lấy đường quả lạnh lùng vô tình thanh âm, Viên Lâm Lâm quả thực muốn nổi điên. 3. Một chút đem điện thoại treo, tắt máy đi, Sở Yến sờ lên đường quả đầu, không có chút nào cảm thấy hắn bạn gái tâm đen, chào giá cao, đây chính là bọn hắn cùng một chỗ. Vì những phiền toái này tinh thiết lập phần món ăn, biết bọn hắn không nỡ, liền là dùng để đuổi những này người. Muộn như vậy còn đem ngươi đánh thức, quên đi, ta nhìn còn là kéo đen đi. Đường quả cười nhẹ nhàng đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Giúp ta lạp, vì cái gì luôn luôn muốn ta tới làm cái này ác nhân. Đường quả bóp một chút Sở Yến mặt, ta thích nhìn ngươi kéo hắc nhân bộ dáng, đặc biệt đẹp trai. Sở Yến lập tức thanh tỉnh, trong mắt nụ cười thu lại không được, ngón tay nhanh chóng đem Viên Lâm Lâm kéo đen, còn tiến đến đường quả trước mặt, nhanh cùng ta nói, danh bạ phía trên, còn có ai có thể kéo đen, hệ thống, móa, thật không biết xấu hổ a. Sở Yến trong nội tâm kỳ thật có rất nhiều nghi hoặc. Đường quả lúc trước tính tình, cùng bọn hắn quen biết thời điểm, biến hóa phi thường lớn. Hắn không có đi truy đến cùng cái gì, cho rằng khả năng này là nàng nghĩ rõ ràng, mình làm ra đến cải biến, liên quan tới vì cái gì nàng đột nhiên tự lành, trên thế giới này mỗi ngày đều tại phát sinh rất nhiều kỳ tích sự tình. Hiện tại nàng rất tốt, vì lẽ đó mặt khác không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, hắn nâng đơn, có bạn gái, mỗi ngày còn có thể lôi kéo bạn gái tay nhỏ đi chơi. Buổi tối lại có thể ôm bạn gái đi ngủ. Đây quả thực là, hắn trong lý tưởng sinh hoạt. Đường quả cho Sở Yến chỉ không ít dãy số, đều bị hắn không lưu tình chút nào ném vào phòng tối. Sở Yến một cánh tay ôm nàng eo nhỏ. Hắn cho rằng, dạng này sinh hoạt mới chân thực. Hệ thống, được thôi, độc thân thống xác thực đôi tiểu tình lữ cùng một chỗ đem người kéo đen đều có thể cao hứng biện pháp. Có chút không hiểu. Viên Lâm Lâm hoàn toàn không thể tin được, đường quả bên kia lại cúp gãy nàng điện thoại, nàng không tin tà, tưởng rằng một cái hiểu lầm, lần nữa đánh tới, phát hiện điện thoại đánh không thông, rất nhanh kịp phản ứng, đường quả khả năng đưa nàng điện thoại cho kéo đen, Viên Lâm Lâm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem điện thoại. Phía trước kia lớp học nhóm bên trong, nhìn thấy một số người đang nghị luận đường quả biến hóa. Nói là, đường quả giống như hiện tại trừ vẽ tranh, còn làm tâm lý trưng cầu ý kiến, giấy chứng nhận tư cách đều cho treo lên, còn nói, bọn hắn những này đồng học, lão bạn học tìm đi qua, đối phương thế mà không có chút nào lưu tình, chào giá hắc tâm, so bệnh viện lớn đắt hơn gấp mấy lần, lúc trước những người kia nhà rãnh đường quả hắc tâm, không nể tình, nàng còn tưởng rằng là giả. Có người đối đường quả không hài lòng, tung tin đồn nhảm, hiện tại nàng minh bạch, bọn hắn nói đều là thật, đường quả đã không phải là lúc trước đường quả, mà là một cái vì tiền, trở nên đầy người mùi tiền người, không nghĩ tới nàng thành loại người này, may mà ta đưa nàng xem như hảo bằng hữu, Viên Lâm Lâm oán hận nói, thở phì phì ngủ, cách chương.